Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay xoa xoa đầu bà nội. Lát nữa thì Tiểu Hâm về đến nhà rồi, hai bà cháu ăn nhé. Lần sau này ai mà biết được là lúc nào chứ, thời gian của bà có hạn, nào biết được có thể đợi được hay không. Bà nội nhìn theo anh xuống lầu, đóng cửa lại, thở một hơi dài ỉu xỉu. Thời tiết mùa đông năm nay có phần quỷ dị. Tháng 11 mà đã có tuyết rơi, sau đó lại đón mấy ngày nắng lớn, tuyết đọng nhanh chóng tàn rã. Về sau, nhiệt độ tăng trở lại, khi trời ấm, có thể tăng hơn chục độ. Gần đây, trời bắt đầu lạnh trở lại, nghênh đón từng cơn gió bắc ngày một lạnh giá. Hứa Nghị lo Chu Lăng lại ngốc nghếch ở bên ngoài lạnh cóng, vội vã thần thúc bước nhanh đi. Hậu quả của việc cho Chu Lăng chìa khóa chính là địa bàn sắp bị cô chiếm đóng, đã rất nhanh bị cô chiếm đóng hoàn toàn, không chỉ là đồ dùng trên giường lúc ban đầu. Về sau tăng dần các loại cây nhỏ và đồ trang sức trang trí, và sau đó là cái bàn mất tích một cách khó hiểu và cái dùng để thay thế. Bàn đọc sách hai người ngay khúc quanh bị cô cải tạo một nửa thành bàn trang điểm. Ngay cả trong phòng vệ sinh cũng kêu người tới lắp đặt bình nước nóng. Đặt dưới mái hiên một chiếc xích đu treo. Khi thời tiết không quá lạnh, Chu Lăng thích chùm thảm lông vùi mình trong đó, nhìn Hứa Nghị làm việc, thuận tiện thưởng thức ly cà phê và bánh ngọt bên ngoài giao tới. Dĩ nhiên, máy cà phê cũng là cô mới mua, và thế là toàn bộ cửa hàng đã không còn được dáng vẻ vốn có nữa. Hứa Nghị không ngờ cô có hành động lớn như vậy, nhưng cũng không ngăn cản cô, để tùy cô trang hoàng giống như nhà mình, dựa theo sở thích của cô mà tất cả mọi chỗ đều đổi mới một lượt. Cửa hàng này được mở dưới tên của Tiền Gia Tô, lúc trước cứ lúc nào rảnh rỗi thì đều chui giúp ở đây, nhưng từ lần trước cậu gặp phải chuyện không nên nhìn đã rất ít xuất hiện. Lần đến cuối cùng trông thấy cửa hàng đã hoàn toàn thay đổi, biểu cảm địa bàn của ta không làm chủ được nữa rồi. Được Chu Lăng thường cho một miếng bánh ngọt, ăn xong thì lặng lẽ rời đi. Đồ trong phòng vốn không nhiều, sau khi được Chu Lăng sắp xếp phân loại và lưu trữ gọn gàng, căn phòng đã trở nên ngăn nắp hơn. Ngày đó, lúc Hứa Nghị đang rửa xe, Chu Lăng bề bộn công việc trong phòng điều hòa đột nhiên đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo len bó sát, đứng dưới mái hiên nhìn anh có phần kỳ lạ. Hứa Nghị nâng mắt, đầu mày nhíu lại. Đi ra mà không mặc áo khoác vào. Chu Lăng đi tới trước mặt anh, giơ tay lên, giữa các ngón tay kèm một tấm thẻ. Ở đâu ra? Hứa Nghị tắt nước trước khi cô đi tới, nhìn lướt qua, chiếc mạ vàng in trên nền màu trắng là tấm danh thiếp kẹp trên cần gạt nước xe của anh trước đó rất lâu. Anh đặt dụng cụ xuống rửa tay, ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc. Em đưa mà. Khi nào thế? Em không nhớ nổi là đã đưa cho anh. Vẻ mặt Chu Lăng nghi hoặc. Cô thường xuyên thay đổi túi sách, luôn luôn quên kẹp danh thiếp, do đó không có thói quen trao đổi danh thiếp. Trước khi chúng ta quen nhau. Ngón tay kẹp thuốc của Nghị vầy vầy, dựa lưng vào ghế ngồi, nét mặt cười như không cười. Xe của anh đỗ ven đường, không hiểu sao bị đâm vào, lái xe gây chuyện để lại danh thiếp. Chu Lăng suy nghĩ một hồi, vẻ mặt mờ mịt dần dần biến thành cười ngượng ngùng, cũng kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt anh, cánh tay chống lên đầu gối, cơ thể đổ về phía trước. Hóa ra lần đó em đụng vào xe của anh hả? Thật không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn từng có duyên như vậy. Thế nhưng Chu Lăng thật sự phải giải thích cho mình một chút. Lúc đó em đang lái xe, đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính. Em muốn dừng xe vào ven đường, mà do đau quá đi mất, thế là tay run lên không cẩn thận đâm vào hông xe của anh. Hứa Nghị buồn cười. Lúc anh quay trở lại, có người đi đường chứng kiến hào tâm nhắc nhở. Đâm vào xe anh là một tài xế nữ, xe không sao, nhưng người đâm lại đi bệnh viện rồi, thì ra là do viêm dạ dày. Cười cái gì mà cười? Chu Lăng hừ một tiếng, đứng dậy ngồi lên đùi anh, nhéo nhéo hai má anh. Không phải em để lại cho anh mảnh giấy sao? Kêu anh liên hệ em chuyện bồi thường đó, sao không liên hệ? Lúc nói chuyện, đã rất chủ động mà kéo xuống dây khóa áo khoác của Hứa Nghị, kề sát vào cơ thể nóng hầm hập của anh, ôm lấy sưởi ấm. Hứa Nghị rũ mắt, nhìn vầng trán mịn màng của cô, cả những sợi lông tơ mềm mại trên gương mặt. Giờ không phải bồi thường rồi sao? Anh dập tắt thuốc, vươn tay ném vào thùng rác, dùng áo khoác bọc cô lại. Hôm sau, lúc Hứa Nghị trở lại trong cửa hàng, vừa mở cửa ra, thấy một chiếc xe thể thao đỗ ở trong sân, một màu đen tuyền, mới toanh mà tràn đầy khí thế, được biết đến như là thần chiến tranh. Bước chân anh hơi dừng lại. Phần sân nhỏ, Chu Lăng trước này chưa từng lái xe vào trong. Huống chi, cô chỉ yêu thích đường nét tuyệt đẹp, động cơ mạnh mẽ của Ferrari, giá cả của xe này còn không bằng 1/5 chiếc xe thông thường của cô. Hứa Nghị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.